Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Chuyến đi xa bất ổn của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi lúc này cũng vừa nhớ ra khi nãy chính ông thầy Mo kia cũng nhắc đến việc ông thầy Mo tin cần đã chết. Tôi vẫn chưa thể tin được rằng mình vừa gặp ma, bởi tôi cũng chỉ nghe thấy giọng nói chứ chưa nhìn thấy ông lão và cô con gái của mình nằm hình thù thế nào. Tôi vẫn nghĩ rằng tôi vừa nói chuyện với một người còn sống. Nhìn thằng Minh trong bộ dạng như vậy, tôi liền bảo: "Này, có thể là trong bản có người tên giống nhau thôi, làm gì mà ông phải tái mét mặt mày như gặp phải quỷ dữ vậy?" Thằng Minh nom chừng, ánh mắt vẫn đang vô cùng sợ hãi, nó liền lắp bắp đáp: "Bản của tôi không có đông người sinh sống, nhưng người trong bản tôi biết hết. Trẻ con mới sinh một vài năm nay thì không nói làm gì, nhưng người trung tuổi và người già thì không có một ai tin cần, ông hiểu chứ?" Tôi lúc này vẫn tự tin lắm nên chẳng có cảm giác sợ hãi gì. Thằng Minh nó nhận ra điều đó trong ánh mắt của tôi, cho nên nó chỉ biết lắc đầu rồi bảo: "Ông không biết đâu, cái đoạn suối phía sau nhà tôi dân bản vẫn gọi là khu chiêu hồn. Tôi không biết vì sao, thế nhưng mà rất nhiều linh hồn người chết trong bản sau khi chôn cất nội trong 3 ngày sẽ xuất hiện ở đó. Họ thường bay lơ lửng cả đêm ở đó, rồi tới khoảng 4-5 giờ sáng là họ biến mất. Nhưng ai cũng chỉ có một lần thôi, sau lần đó thì không bao giờ thấy họ xuất hiện trở lại." Tôi thở phào nhìn thằng Minh cười: "Thế thì lần này tôi không phải là gặp ma, tôi dám chắc chắn đó là người, bởi vì tôi còn nghe rõ cả tiếng bước chân của ông cụ đi lại trên bờ. Nếu mà hồn ma bay như ông nói thì lấy đâu ra tiếng bước chân?" Thằng Minh lắc đầu, ánh mắt của nó vẫn hoang mang đến tột độ. "Không, nếu như những lời ông nói là chính xác, ông nghe được và không phải là ông bị ra, tôi dám chắc khẳng định là ông đã gặp hồn ma của thầy Mo Cần. Bản này tôi chỉ biết duy nhất một người là thầy Cần đó, và không có người thứ hai. Hơn nữa nếu là một người lạ mới đến thì cũng không thể nào biết tôi mà dặn dò như vậy. Ông hiểu không? Để tôi nói cho ông nghe một câu chuyện nữa. Ngày trước khi tôi còn ở đây, chị Cam, con của thầy Cần, vẫn thường lén trốn ra đoạn suối này tắm. Không biết chị ấy trốn kiểu gì mà mỗi lần chị ấy ra thì cả nhà tôi không ai biết. Rất nhiều lần thầy Cần phải đi nhờ qua nhà tôi để xuống đó đưa chị ấy về. Dân bản của tôi khi đó đang nghĩ chị ấy có lẽ tới đó để mà nói chuyện với những linh hồn người đã chết. Căn số của chị ấy có thể sẽ làm cho thầy Mo thay thế thầy Cần trong tương lai. Không ngờ lần này về thì hai bố con chị ấy đều chết. Giờ đây có lẽ mọi người đã chôn cất chị ấy xong, hồn chị ấy hiện về đây không có gì làm lạ cả." Nghe thằng Minh kể lại một hồi, tôi cũng bắt đầu cảm thấy ớn, bởi những gì thằng Minh vừa nói không phải là không có lý, nhưng cũng có một số chuyện tôi cảm thấy nó không được logic cho lắm. Thằng Minh nó nói hồn của người chết chỉ hiện về đó một lần và không bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng thầy Cần đã chết đủ 49 ngày. Thời gian đã trôi đi quá xa, không còn nằm trong kỳ hạn 3 ngày kia nữa. Chỉ còn có hồn của cô gái con của ông thầy kia. Thế nhưng khi nãy đó là giọng của ông não. Tôi chắc chắn tôi không thể nào nghe nhầm được. Chẳng lẽ chị ấy lại giả giọng nói của bố mình để trêu đùa tôi? Tôi bỗng rùng mình bởi trong đầu của tôi vừa lóe lên một chi tiết. Rõ ràng khi nãy sau tiếng gọi của ông lão thì tôi không hề nghe thấy tiếng bước chân nào đi từ dưới lên, ngoài hai cái giọng nói theo gió vọng về bên tai, mà tôi không hiểu sao họ đang nói chuyện gì với nhau. Tôi không còn tự tin nữa cho nên tôi ấp úng: "Này, tôi bảo, nếu như mà thực sự là tôi đã gặp hồn ma ở đây thì có làm sao không? Tôi đâu có làm gì đâu, chắc là họ cũng chẳng hại gì tôi, có đúng hay không?" Thằng Minh nó chẳng gật đầu một cái để cho tôi an tâm. Nó lại lắc cái đầu làm tôi vô cùng hoang mang. Giọng của nó chậm rãi: "Nơi này có nhiều những câu chuyện kỳ quái mà tôi đã trực tiếp chứng kiến. Nhiều người đi nhờ qua nhà của tôi để đến bên cạnh đoạn suối đó. Họ tới quỳ bái lễ lại cầu xin vong linh của người chết phù hộ cho họ. Có người cũng tốt lên, có người chẳng thay đổi gì, và cũng có người kéo theo cả nhà chết chung. Cái chuyện này khó nói lắm, thế nhưng mà chuyện của bọn mình là hồn ma đang cảnh báo chúng ta phải cẩn thận. Tôi chưa từng nghe ai trong bản kể lại những cái chuyện như vậy, cho nên tôi cũng chỉ phán đoán vậy thôi. Từ mày muốn tắm thì lấy xô ra đó múc nước đổ vào chum mà tắm, để cô đi ra đó một mình, bất kể là ban ngày hay ban đêm. Tôi cũng sẽ nhắc nhở hai bà kia luôn, với lại ông cũng đừng kể chuyện vừa rồi, kẻo đêm nay chúng nó ngủ không có ngon đâu. Nói rồi thằng Minh quay lưng đi vào trong nhà, tôi cũng bước vội đi ở đằng sau. Vừa đi vào trong nhà thì hai đứa con gái cũng bước ra, nằm sắc mặt chúng hí hửng lắm. Thằng Minh cẩn thận liếc tôi một cái, ý của nó bảo tôi không được kể ra chuyện tôi vừa gặp. Tôi chẳng nói gì mà chỉ chép miệng một cách để khó chịu. Thằng Minh làm ra bộ mặt nghiêm nghị nhìn hai đứa kia rồi bảo: quên mất, có một vài việc tôi muốn dặn dò cả ba người. Nhà tôi thì mọi người cũng biết rồi, sống ở một nơi heo hút vắng người qua lại. Trong rừng bọ và rắn rết cũng nhiều, cho nên tôi yêu cầu mọi người đi đâu cũng sẽ đi cùng nhau, ít nhất là phải hai người. Hơn nữa đi đâu phải nói trước cho tôi biết, để nhớ có lạc đường tôi còn có thể đi tìm. Bản tôi nhỏ thôi, thế nhưng mà ngọn núi này thì lớn. Chẳng may mà đi nhầm đường, nhất là vào ban đêm thì vô cùng nguy hiểm. Tình hình này dân bản chắc cũng sắp về. Chẳng một chút nữa nhà nào cũng thắp đèn dầu lên thì cũng không còn cảm thấy quá u ám như vậy. Hai đứa con gái nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của thằng Minh, cho nó quay sang hỏi tôi: vừa rồi có chuyện gì ở ngoài này phải không? Sao bọn tôi nhìn mắt sắc mặt của hai ông nhăn nhó như là quả táo tàu vậy, còn hơn mặt bố tôi mỗi khi mà tức lên nữa. Thằng Minh ngay lập tức cắt lên, khiến cho hai đứa kia tái mặt. Tôi nói thế nào thì cứ như vậy làm đi, nơi này không phải ở dưới xuôi, các cậu chỉ cần xảy chân thôi thì hậu quả không biết thế nào. Thu giữ hay là những vấn đề nguy hiểm khác thì tôi không nói làm gì, nhưng bản thân tôi bẫy đặt ở khắp nơi, chúng vào bẫy nhẹ thì cụt chân tay, đen đủi hơn có thể mất cả mạng một cách dễ dàng. Nói xong nó bỏ mặc ba đứa bọn tôi đi vào trong nhà lấy ít đồ ăn từ ba lô đặt lên trên bàn. Sau đó nó cũng lấy ra một bộ quần áo cộc rồi đi ra đằng sau nhà. Hai đứa con gái vội chào hỏi tôi, nhưng đương nhiên là tôi cũng chẳng bao giờ nói cho bọn chúng. Ba bọn tôi đang nô đùa với nhau thì liền dừng lại bởi tiếng kèn tiếng trống từ xa vọng lại. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, đúng 21:15. Hai đứa con gái nghe thấy tiếng kèn trống thì liền chẳng dám đứng bên ngoài nữa mà kéo nhau đi vào trong nhà nhòm qua khe cửa. Quả đúng như những gì mà tôi dự đoán, đoàn đưa người chết trong bản đi chôn cất đã quay trở về. Đi qua nhà thằng Minh được một đoạn thì đoàn người liền dừng lại không đi tiếp. Ông thầy Mo nói bằng giọng địa phương với toàn thể bà con trong bản, cho nên tôi chẳng hiểu ông ấy đang nói gì. Ông thầy Mo vừa dứt lời thì tất cả những người trong bản liền tản ra. Trong bóng tối mịt mù có hình dáng của một người phụ nữ đang tiến bước đến gốc cây thị cổ. Người phụ nữ ngó nghiêng một hồi rồi hỏi: cái cháu là bạn của thằng Minh phải không? Thế nó đâu rồi? Bà nó ra đây có chuyện muốn nói. Hiền liền nhanh nhẩu: chúng cháu về đây cùng Minh chơi mấy ngày, Minh vừa ra đằng sau tắm, chắc cũng sắp xong rồi, cô vào nhà ngồi ăn cái bánh với chúng cháu cho vui. Người phụ nữ tháo chiếc khăn trắng trên đầu bỏ xuống, nó lại gốc cây ở bên ngoài rồi đi vào trong nhà. Bà ta nhìn bọn tôi một lượt rồi buông tiếng thở dài: mấy đứa về lúc nào không về, lại về ngay vào cái thời điểm trong bản đang có nhiều chuyện rối ren. Mới chưa đầy 2 tháng mà tới mấy người chết. Mấy người già kia ai cũng có bệnh thì cũng không mấy ngạc nhiên, nhưng mà sợ hãi nhất là việc hai bố con của thầy Cần chết một cách đột ngột, chẳng rõ nguyên do làm sao nữa. Bà đứa chúng tôi nghe vậy, ánh mắt đứa nào cũng vô cùng hoang mang. Người phụ nữ kể lại nói tiếp: tôi là cô ruột của thằng Minh, bố nó là anh trai tôi. Căn nhà này thường ngày tôi thi thoảng vẫn qua dọn dẹp. Các cháu về đây đi lại cẩn thận, đi đâu cũng không nên đi một mình, như vậy sẽ an toàn. Ở bên ngoài thằng Minh bước vào, nó cất tiếng chào người phụ nữ: cô Men, sao cô biết con về mà qua đây? Người phụ nữ lửa mắt nhìn thằng Minh: chẳng phải lúc đưa mà con Cam gặp mấy đứa chúng cháu đi bộ lên trên, nhưng mà cái đám này cần sự yên tĩnh, nên dù biết con về cô cũng không dám ra khỏi đám người đưa tiễn. Thằng Minh vội cất tiếng: trước đây chẳng phải cô luôn là người duy nhất ở lại các bản trong những đứa trẻ nhỏ khi mọi người đưa ma, sao bây giờ cô lại phải đi? Người phụ nữ lắc đầu đáp: cái chuyện này thì cô làm sao biết được, sau khi thầy Cần mất, thầy Vượt lên thay thì người bây giờ ở lại bản là con dâu của ông ấy. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó không quan trọng, việc đi hay ở thì cũng có gì khác nhau, nghĩa tử là nghĩa tận, để họ đi một lần cuối cũng cảm thấy lòng của mình thanh thản. Lần này về cháu ở nhà lâu không? Thằng Minh liền đáp, dạ chúng cháu dự định về vài ngày thôi, còn quay lại Duy Xuôi để chuẩn bị ôn thi lên đại học. Khi nãy cháu nghe cô nói là cái chết của thầy Cần và chị Cam không bình thường. Họ chết thế nào vậy à cô? Cô có thể kể cho bọn cháu nghe được không? Người phụ nữ thở dài, cặp mắt trũng sâu lộ rõ sự lo lắng. Thầy Cần trước hôm mất vẫn khỏe mạnh lắm. Thầy vẫn đi cúng lễ cho đám tang ông Vị ở trong bản. Ông Vị thì cháu biết rồi. Ốm yếu nhiều năm nay tới mức cơ thể chẳng còn chịu đựng được nữa. Vừa đưa ông Vị đi mai táng về thì đêm hôm ấy cũng khoảng 9-10 giờ tối. Như bây giờ này thì ông Sang tự nhiên lên cơn đau bụng dữ dội, suy cầu bọt mép rồi lăn đùm ra chết. Dân bản cho rằng đó là con ma rừng làm, nên là ngay đêm hôm ấy đã kêu thầy Cần đến cúng ngay. Cúng xong thì thầy ấy về nhà lúc khoảng hơn 12 giờ đêm. Nhưng mà chỉ đến khoảng 1 giờ thì cả bàn lại phải thức giấc vì tiếng hét kinh hoàng của con Cam. Mọi người chạy đến thì đã thấy thầy Cần nằm co quắp dưới sàn nhà, mắt trợn trừng, miệng thì cũng đã sùi cả bọt mép. Trên sàn còn có thêm một vũng máu đen rất lớn. Lúc cô tới thì thầy co giật được 2-3 lần gì đó rồi lại tắt thở. Thầy chết mà không có nói được lời nào với cô con gái. Sau ngày hôm ấy thì dân bản đưa ông Vượt lên thay, và những quy định trước đây của thầy Cần cũng bị phá bỏ, thay vào đó là những luật lệ mới. Thầy Vượt nói với dân bản rằng thầy Cần đã đắc tội gì đó với thần linh cho nên bị trừng phạt. Thầy Vượt và người nhà của thầy ấy sẽ là những người phải gánh chịu hậu quả đầu tiên, sau đó đến dân bản. Nếu như từ nay mọi việc trong bản mà không nghe theo lời của thầy ấy thì cả cái bản này sẽ gặp họa lớn. Và từ hôm ấy mọi việc trong bản bất kể là ai cũng phải răm rắp nghe lời của thầy ấy. Thanh niên và những người đàn ông còn khỏe mạnh trong bản ban đêm mà vào trong rừng làm việc cho thầy Vượt, nên là buổi tối trong làng chỉ có phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. Ngày nào làm việc thầy ấy trả lương ngày đó, cũng khá là cao, thoải mái, một nhà bốn người, chi tiêu mà vẫn bỏ ra được một chút ít. Dân bản bắt đầu thích tôn trọng thầy ấy hơn, vì đã cho mọi người có được một cuộc sống tốt lên. Chỉ là từ hôm thầy Cần mất thì con Cam nó không có đi lang thang như mọi khi, nó cứ lượn vườn quanh quần ở nhà thầy Vượt. Mỗi lần nó và thầy ấy chạm nhau là nó lại nhìn thấy bằng ánh mắt hận thù lắm. Nhiều lần nó lao vào hàng vật thầy Vượt mà cào cấu, vừa cào cấu nó vừa mắng thầy Vượt là quỷ. Đương nhiên là sau mỗi lần ấy nó đều bị đám thanh niên thân cận bên thầy đánh cho một trận như tử. Thế nhưng mà nó không khóc bao giờ cả, mà nó lại cứ cười sằng sặc nghe ghê lắm. Hơn một tháng trôi qua thì mọi người bận bịu với công việc kiếm tiền, cho nên chẳng ai để ý. Họ có nhớ thì họ cũng bỏ qua việc tổ chức 49 ngày cho thầy Cần. Chỉ có khi mà người ta thấy con Cam nó thắt cổ chết ở cây si cổ thì mọi người mới biết hôm nay đúng tròn 49 ngày của thầy ấy. Lúc mọi người nhìn thấy cái xác đang lủng lẳng của nó, ai cũng kinh hồn bạt vía. Cái lưỡi của nó thè dài ra bên ngoài một cách bất thường, cứ như là có ai đó cầm cái lưỡi của nó mà kéo ra vậy. Thắt cổ mà ở hai bên khóe mắt chảy xuống hai dòng máu tươi. Giờ khi cho được cái xác của nó xuống thì có tới hai đứa cháu của nhà thầy Vượt bị ngã. Không phải là ở vị trí quá cao, mà cả hai đều bị què cả chân. Còn bé Nom chừng có vẻ không chịu xuống để dân bản mang về làm ma, cho nên cứ ai trèo lên cây đều có vấn đề cả. Cuối cùng phải đích thân thầy Vượt làm thì mới chịu đấy. Nó chết tính đến hôm nay cũng đã là 4 ngày mới đem đi thiêu, chôn dưới chân núi như mọi người. Từ hôm đó cho đến hôm nay, đêm nào trong bản cũng xảy ra những hiện tượng lạ. Mấy ngày vừa rồi dân bản còn ở nhà đầy đủ mà mọi người nay đã sợ đến như vậy. Mai mốt những người khỏe mạnh mà đi làm hết thì không biết thế nào. Chúng tôi ngồi nghe bà cô của thằng Minh kể xong sự việc, đứa nào đứa đấy đều hồi hộp lo sợ, lại vừa cảm thấy vô cùng tò mò. Tôi liền lên tiếng hỏi, những cái chuyện lạ xảy ra trong bản là những cái chuyện gì vậy cô? Cô có thể kể cho chúng cháu nghe nốt một đoạn được không? Bà cô đưa mắt nhìn bọn tôi rồi bảo, kể thì cũng được thôi, nhưng mà không có vấn đề gì, chỉ sợ kể xong các cháu lại sợ, nhất là hai cháu gái kia. Nhưng mà các cháu còn ở đây tới vài ngày, cô cũng nên kể cho các cháu biết để các cháu đề phòng, với lại khi gặp chuyện cũng không quá sợ. Hôm đầu tiên con bé mất thì khoảng chừng 4 giờ sáng. Cái lúc ấy trong nhà của thầy Cần thì cô cùng vài người nữa mang ơn của thầy ấy vẫn ở lại để thay nhau thắp nhang cho con bé. Đột nhiên ở trên cành cây thị xuất hiện một con cú mèo rất là lớn. Chưa bao giờ mà cô nhìn thấy con cú mèo nó lại to như vậy. Cả mắt xanh lớn của nó cứ nhìn chăm chăm vào bọn cô. Bất thình lình nó bay thẳng xuống đứng ngay bên cạnh đầu của con cam. Nó kêu lên những tiếng en ét. Bọn cô sợ hãi bỏ chạy tán loạn về nhà. Sáng hôm sau 7 giờ thì bọn cô tới nhà thầy vừa kể cho thầy nghe. Thầy nói đó chính là con ma rừng về bắt hồn con cam. Hồn nó đã hóa quỷ, yêu cầu không cần phải hương khói gì nữa. Cứ để xác con bé đủ 4 ngày thì tới đem đi thiêu rồi chôn cho cốt. Nếu ai mà đến chẳng may bị con cú mèo nhắm trúng thì sẽ chết nên chẳng ai dám lui tới nữa cả. Nhưng mà đến đêm hôm ấy thì cũng khoảng 3-4 giờ sáng. Anh chàng chiếu sáng vằng vặc. Cả bản đang ngủ thì tiếng con cam nó cười ghê sợ vang vọng khắp bản, khiến tất cả mọi người phải thức giấc. Thằng Siêu nhà gần thầy vượt vốn từ nhỏ đã sợ ma. Bố mẹ nó hôm ấy lại đi ra thị trấn khám bệnh không về kịp. Nó ở nhà một mình sợ quá cắm đầu cắm cổ chạy sang nhà thầy vượt xin ngủ nhờ cho đỡ sợ. Nó chạy đến cổng nhà thầy vượt thì gặp được một người đàn ông mặc trên người bộ đồ thầy mo đứng đó. Tưởng là thầy vượt cho nên nó chạy vội tới nắm tay xin ngủ nhờ. Nhưng mà cánh tay của người ấy lạnh toát, nó giật mình buông ra. Và khi người ấy quay mặt lại thì nó rú lên kinh hoàng rồi ngất xỉu. Bởi đó không phải là thầy vượt mà lại là thầy Cần. Cả 4 đứa chúng tôi nghe xong thì giật mình. Con Hòa mặt của nó đã cắt chẳng còn giọt máu nhưng vẫn lắp bắp. Thế giờ anh Siêu đó sao rồi à? Có làm sao không cô? Bà cô lắc đầu rồi đáp. Không có sao cả. Nó rú lên lúc đó làm cho thầy vượt tỉnh giấc. Thấy cùng vợ đi ra ngoài ngõ thì thằng Siêu nằm đó đưa vào trong nhà. Khoảng đỡ hơn phục chút sau thì cái thằng Siêu nó tỉnh lại. Bắt đầu nó còn sợ hãi làm nhảm lung tung gì đó. Nhưng mà rồi nó cũng bình tĩnh trở lại để kể hết mọi chuyện cho thầy Vượng nghe. Nghe xong thì thầy Vượng đánh ánh mắt lo lắng. Rồi đến sáng ấy thầy lại họp dân làng lại. Rồi thông báo hồn ma của thầy cần nó về đây dẫn đường cho con ma rừng bắt người trong bản. Chính vì vậy mà lễ tang con cam mới phải giữ im lặng khi đưa như vậy. Bây giờ cả bản đang lo lắng mình là người tiếp theo. Thế nhưng mà thầy vượt đã hứa, tất cả cứ làm theo thầy ấy, phục tùng thì cả bản này sẽ bình yên, không bao giờ xảy ra bất cứ một chuyện gì. Tôi đưa mắt nhìn thằng Minh, nó dường như cũng hiểu ý của tôi muốn nói gì, nó chỉ khẽ gật đầu. Bà cô kể xong vội đứng dậy nói với bọn tôi. Hơn 9 giờ tối rồi, tôi hơi muộn một chút, nhưng mà các cháu nghỉ ngơi một lát rồi qua nhà cô ăn cơm. Còn đã bảo chú về thì một con gà trước, bây giờ cô về cùng chú nấu ù một cái là xong. Bọn tôi vừa ăn đồ ăn vặt nên thực sự cũng không cảm thấy đói. Tôi liền tiếng từ chối nhưng bà cô nhất định không nghe. Phải ăn cơm ăn thịt thì mới có sức. Mấy cái đồ này chỉ là ăn lót dạ chứ không thể nào làm được bữa chính. Cơm ở đây cũng đạm bạc đơn giản chứ không cầu kỳ gì. Cô chú làm nhanh lắm mới đưa thu xếp rồi sang ăn cơm. Xong rồi về nghỉ ngơi cho sớm. Chờ bà cô đi khỏi tôi mới kéo thằng Minh ra một góc rồi bảo. Này! Ông có biết khi nãy chính tôi cũng nhìn thấy con cú mèo to y như là con bà cô ông vừa kể. Liệu có phải chính nó không? Con ma rừng. Nó xuất hiện trước mặt của tôi. Chẳng lẽ nào nó đang ám chỉ tôi là người tiếp theo? Thằng Minh liền gạt đi. Không. Ông có phải là người bản tôi đâu. Có lẽ đó chỉ là vô tình. Con cú mèo ở đây cũng không thiếu. To nhỏ có cả. Chẳng nó không phải là con mà bà cô tôi kể đâu. Tôi vừa sợ hãi vừa bực mình trước thái độ như muốn gạt đi mọi thứ của thằng Minh, giọng tôi cáu kỉnh với nó. Vậy chuyện ở dưới suối kia thì sao? Cậu đã có người trực tiếp nhìn thấy thầy Cần, thì không có lý do gì mà tôi không thể gặp. Khi tôi lên trên bờ khi nghe tiếng bước chân vừa dứt, tôi cầm đèn pin lên soi, nhưng mà không hề thấy ai cả. Chỉ có ma thôi chứ người làm sao mà di chuyển nhanh như vậy được chứ? Thằng Minh dường như cũng chẳng tiện nào trả lời câu hỏi của tôi. Đúng lúc ấy có một giọng nói ồm ồm vang lên ở đằng sau lưng hai đứa chúng tôi. Chúng mày không phải cãi nhau làm gì, mày đã gặp ma rồi đấy. Hồn của bố con lão Cần đã hóa quỷ, hiện chúng đang luẩn quẩn quanh khu vực này, chính xác hơn là chính ở ngôi nhà này. Tôi giật mình quay lại thì ra người đó chính là lão Mo Vượt mà buổi chiều chúng tôi từng gặp. Trong nhà hai đứa con gái nghe ông ta nói như vậy cũng chạy ra bên ngoài. Không biết tại sao nhưng từ lúc cầm tôi không hề có chút thiện cảm nào với lão thầy mò này. Về mặt trịch thượng ánh mắt gian xào, không có một điểm nào trên gương mặt của lão làm tôi cảm thấy hài lòng. Thằng mình cúi đầu kính cẩn. Thưa thầy, xin thầy thông cảm. Đúng ra khi đưa người lạ về bản con đưa tới nhà thầy để báo cho thầy biết. Nhưng mà vì chiều đã gặp thầy ở trên đường, thầy cũng đã biết là con có đưa bạn về. Cha thầy ở ngoài cổng bán nhưng mà lâu quá bọn con đưa bạn về trước. Con định sáng mai dẫn ba đứa qua nhà thầy. Lão thầy Mo đưa tay vuốt chòm râu bạc của mình. Lão liếc mắt nhìn tôi và hai đứa con gái một cách thật nhanh rồi cười. Không có sao. Thầy đến đây không phải để vặn vẹo mày cái chuyện báo cáo. Cái bà này hiện đang có ma quỷ quấy phá. Ta có việc đi ngang qua đây thì trong nhà này âm khí nặng cho nên ghé vào xem. Thật ra này ta đang bận nhiều việc không dành để làm mấy cái việc này cho chúng mày. Cho nên chúng mày nếu như không có việc gì thì nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thằng Minh sợ hãi giọng đầy run rẩy. Vâng ạ. Nhưng mà phải qua đêm nay sang ngày mai thì chúng con mới có thể đi được thầy. Đêm nay bọn con không ở lại đây thì không còn cách nào khác. Thầy giúp bọn con an toàn đêm nay được không? Nhất định ngày mai bọn con sẽ rời khỏi bản. Còn về lần này là muốn thăm bản thăm người thân. Không ngờ lại xảy ra những chuyện này. Nếu như biết trước con sẽ không về. Con xin thầy giúp cho. Lão thầy thấy thằng Minh và cả hai đứa con gái đằng sau lưng đang run rẩy như vậy. Ánh mắt có phần khoái chí. Lão nhếch mép cười rồi đưa mắt nhìn sang tôi. Chẳng hiểu vì sao tôi lại không có cảm giác sợ hãi khi nghe những lời đe dọa từ lão. Thế mặt của tôi lạnh tanh chẳng có cảm xúc. Lão tiến về phía tôi gần hơn rồi tiếp tục đe dọa. Ma quỷ ở nơi đây là có thật. Nó không phải chỉ là những câu chuyện nhảm nhí tự bịa đặt của những người dưới xuôi chúng mày. Thanh niên 18 tuổi chúng mày là những đứa mà chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ. Muốn sống sáng mai thu xếp đồ đạc cuốn gói khỏi đây. Còn nếu như muốn chết ở lại ta không cấm. Nói xong lão cười khà rồi chắp tay ra phía sau, lững thững đi bên dưới. Những lời của lão làm tôi cảm thấy căng thẳng và khó chịu. Tôi quay sang nói với thằng Minh. Này, thế mọi chú ông là một tay che trời à? Anh nói thì mày tao, rõ ràng là ông ta muốn đuổi bọn mình đi. Trường bản đâu? Sao lại để cho một lão thể mò muốn làm gì thì làm? Thằng Minh vội vàng đưa tay bịt miệng của tôi, nó có vẻ sợ hãi. Ông im mồm đi được không? Bản tôi biệt lập bên ngoài. Ở đây thầy mo sẽ là trường bản, mà trường bản cũng là thầy mo, ông hiểu chứ? Đừng để cho thầy mo ghét ông. Nếu như để cho thầy mo ghét mà bỏ bùa thì không ai cứu được đâu. Hai đứa hiền hòa bấy giờ bước ra nghiền cất tiếng. Ông mình nói vậy thì ở bản công cũng có kiểu mà thầy mo bỏ bùa như trên phim mà. Nếu như bị bỏ bùa thì người ta sẽ thế nào? Thằng Minh liền đáp. Bùa thì có nhiều loại nhưng có hai loại phổ biến. Một là nó sẽ biến người ta trở nên điên dại, đi lang thang vật vờ ăn bẩn sống bẩn cho đến khi mà người phát bệnh mà chết. Hai là ma quỷ sẽ bám theo và giết chết người đó bằng bất cứ hình thức nào mà thầy mo muốn. Một vụ tai nạn, một vụ tự tử đều có thể xảy ra. Nói xong nó nhìn tôi thở dài rồi nhẹ giọng. Tôi biết ông không thích thầy mo vượt. Tôi cũng không biết tại sao thầy ấy lại thích xưng hô như vậy. Ngày xưa thầy cần không vậy. Nhưng mà ở đây thầy được cả dân bản coi trọng thì thầy xưng hô thế nào mà chả được. Hơn nữa thầy ấy có khi còn hơn tuổi cả bố mẹ mình. Cho nên việc xưng hô như vậy cũng không phải quá đáng. Tôi sống ở đây không phải ít. Nên là tôi hiểu rõ vấn đề bỏ bùa ấy hơn ai. Nó không thể để dọa người mà thực sự là nó có thật. Trước đây bản tôi không chỉ có một hai thầy mo mà có tới bốn người. Trong bốn người đó có hai người không ưa nhau cho nên họ tự bỏ bùa hại nhau. Kết quả cả hai nhà đó từ già cho đến bé sau một tháng không còn ai. Kể cả hai người bỏ bùa kia cũng đi theo. Đây là bằng chứng sống đấy cho nên ông đừng coi nhẹ. Một lát mọi người sang nhà cô tôi ăn cơm. Xong rồi sáng mai mình về thôi, không ở đây thêm nữa. Về rồi mình sẽ tổ chức đi một nơi khác. Ở đây cũng chỉ còn cô tôi là người thân duy nhất. Tôi thấy cô vẫn khỏe mạnh như vậy là tôi yên tâm rồi. Bà đứa chúng tôi nhìn nhau mà chẳng nói được gì. Chưa đi tham quan được ở đâu, lên đến nơi thì đúng lúc gặp trời mưa to. Cái bàn nhỏ này cũng chưa dạo quanh được một vòng, vậy mà đã phải bỏ đi. Tuy có chút tiếc nuối nhưng nếu ở lại đây mà thực sự nguy hiểm như vậy thì đi khỏi là điều mà chúng tôi nên làm. Cả bốn đứa thống nhất sáng mai sẽ về, rồi cùng nhau sang bên nhà cô Mén. Thế chúng tôi sang, bà mừng rỡ ra ngoài đón, chân tay vẫn còn dính đầy mỡ gà. Mấy đứa lên đi, nhanh lên, đi lên cầu thang nhớ cẩn thận nhé. Lên ngồi chờ một lát, cô đang chặt dở con gà, sắp xong rồi đây. Bước vào trong nhà chỉ thấy có một mình bà cô đang vô cùng tất bật. Trên sàn nhà mâm cơm đã được bày ra. Thằng Minh thấy vậy thì cất tiếng. Chú Công đi đâu rồi cô? Con tưởng khi nãy cô nói là chú đang ở nhà làm gà rồi chờ bọn con sang. Bà cô gật đầu đáp. Đúng là chú làm gà tính chờ mấy đứa sang uống rượu. Thế nhưng mà vừa rồi có người trong bản gọi. Đêm nay phải vào rừng làm việc cho thầy Vượt. Việc đột xuất cho nên phải đi. Không đi thì không có được đâu, phiền phức lắm. Làm việc ban đêm trong rừng, tôi không biết ban đêm thì có thể làm được gì, tôi tò mò hỏi. Việc gì mà lại làm trong đêm vậy cô? Bà cô lắc đầu đáp. Cô cũng đâu có biết đâu. Chỉ thấy Phong Phanh nghe là vào đó chuyển đồ thuê cho những người buôn hàng hóa qua biên giới. Cái việc đó tuy phải đêm hôm, thế nhưng mà kiếm được nhiều tiền lắm. Từ hôm mà có việc đó cho đến bây giờ điều kiện dân bản cũng khác. Nhưng mà nếu mà là ngày xưa, chưa xảy ra cái chuyện ma quỷ ở bản thì mừng. Nhưng mà bây giờ đêm đến đàn ông trong bản đi hết thì cũng lo lắm cháu ạ. Không biết tới đây thì vừa có giải quyết được chuyện đó không? Chứ không thì cũng chẳng biết như thế nào nữa. Tôi nghe vậy thì ngay lập tức nghĩ đến tình huống như thế này trong những bộ phim về tội phạm. Chuyển hàng lúc giữa đêm khuya vắng vẻ như vậy rất có thể là làm ăn phi pháp. Tôi điền cất tiếng. Chuyển hàng hóa mà là hàng gì mà lại phải chuyển đêm vậy ạ? Bà cô lại lắc đầu. Cô làm sao biết được đâu. Trong bản chỉ có đàn ông mới được phép đi. Đàn bà dù có khỏe mạnh cũng không được. Cô có hỏi chú là chuyển hàng gì nhưng mà chính chú cũng không biết. Hàng được đóng hộp cẩn thận, vận chuyển cũng không nặng nhọc. Chỉ là phải trèo đèo lội suối băng qua những cái khu rừng rậm, những cái con đường hiểm trở vào ban đêm. Có đoạn phải tự mò mẫm đi mà không bật được đèn. Nghe đến đây là tôi đoán được rất có thể ông thể mò vực này đang đưa dân bản đi làm chuyện phi pháp. Thằng Minh cũng nhận ra vấn đề giống tôi. Nó không có chút ngần ngại hỏi thẳng vào vấn đề. Còn thấy cái việc làm này rõ ràng có điều gì mờ ám. Mọi người không sợ bản thân đang bị người khác lợi dụng làm chuyện trái pháp luật sao ạ? Đi đêm tắt đèn, đường lớn không đi, lại băng rừng lội suối. Chẳng nhẽ dân bản của mình không một ai nghi ngờ về chuyện này? Bà cô thở dài rồi đáp. Có chứ. Ban đầu thì mọi người cũng xì xào nhiều lắm. Thế nhưng mà dần rồi cũng chẳng ai nói gì. Đi làm về ai cũng có nhiều tiền để xuống chợ mua sắm, mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp, ai mà không thích. Còn việc không đi đường lớn mà phải băng rừng lội suối thì thầy Mo vực cũng đã giải thích. Băng qua đường rừng tuy nguy hiểm nhưng mà tiết kiệm được thời gian. Còn chuyện tắt đèn ở những khu vực nhất định là vì không muốn ảnh hưởng đến những hồn ma nơi đó. Như vậy họ sẽ không đeo bám để phá phách. Bà cô chặt xong con gà thì bê đít thịt ra ngoài mâm. Mâm cơm đạm bạc có rau nấu canh, măng xào và đít thịt gà. Những món ăn này chẳng khác dưới quê tôi là mấy, nên chúng tôi ăn uống rất ngon lành. Trong lúc ngồi ăn cơm, chúng tôi có kể cho bà cô nghe về câu chuyện giữa chúng tôi với thầy Mò Vượt. Nghe xong bà cô té mét mặt hoảng hốt. Ôi trời đất ơi, nếu mà thầy Vượt đã nói như vậy á, thì ngày sáng mai các con phải đi đi, đừng có ở lại đây. Thực sự là bản mình đang có quỷ giữ chú ngụ. Chẳng may mà các con bị nó ngắm trúng thì không được đâu. Ngày sáng mai, mấy đứa thu xếp về dưới xuôi ngay lập tức. Các con cũng không có việc gì quan trọng đến mức bắt buộc phải ở lại bản thì nên về đi. Lời nói của bà cô vừa dứt khiến bà đứa là khách chúng tôi chỉ biết im lặng. Nhưng thằng Minh thì khác, nó liền cãi. Vậy cô cũng tin lời đồn đó sao hả? Thầy Cần và chị Cam là những kẻ đem ma quỷ về bản để dắt người. Con thì con không tin thầy Cần như thế. Ngày con còn ở bản thế luôn giúp đỡ tất cả mọi người. Ai ốm đau một tay thầy khám rồi cho thuốc. Mà chẳng cần ai báo đáp hay là trả công gì cả. Công lễ công vậy. Không quản ngày đêm hôm hay thời tiết mưa gió, thầy luôn chan hòa yêu thương mọi người chứ chưa một lần coi thường người khác. Chị Cam tuy đầu óc không bình thường nhưng cũng chẳng làm ảnh hưởng đến ai. Bao nhiêu ơn huệ của thầy Cần dân bản mình chả còn chưa hết. Ấy vậy mà thầy vừa mất đi, tiếng xấu liền đổ lên đầu. Như thế là bất công quá hay không? Chơi với thằng mình đã lâu, bây giờ tôi mới thấy nó nói được những lời mà khiến cho tôi cảm động. Bà cô nom ra cũng là người hiểu chuyện, thế nhưng vì quá tin vào lão thầy Vượt, cho nên dù bà có phản bác lại thằng Minh, nhưng giọng cũng khá buồn. Thầy Vượt nói rồi, sống khác chết khác. Khi chết rồi con người ta thay đổi, làm ma dễ sinh tâm ma. Đôi khi là cô đơn bất mãn không chấp nhận cái chết của mình, cho nên muốn kéo theo người khác đi. Có thể con có vẻ như có chút không thích thầy Vượt, nhưng mà thầy cũng đang khiến cho bản mình ngày một tốt hơn. Tính cách thì mỗi người một hiểu, khó mà ai cô giống ai. Thôi các cháu ăn xong để cô dọn về bên nhà ngủ đi, sáng mai nhớ sắp xếp về dưới xuôi. Bao giờ mà bản yên bình lại như trước thì về chơi sau. Biết không thể nói được bà cô nên chúng tôi đành đứng dậy chào bà rồi ra về. Ở bên ngoài lúc này trăng sáng vằng vặc, chúng tôi chẳng cần dùng đến đèn pin mà vẫn có thể nhìn thấy đường đi một cách rõ ràng. Ánh trăng xuyên qua những tán cây cổ thụ xuống dưới mặt đất kết hợp với những cành cây đang bị gió lay động trên cao, tạo nên những bông hoa bạc nhảy múa dưới mặt đất. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó vọng về từ phía sau lưng. Tôi ngoảnh mặt lại thì giật mình khi ở ngay phía lối vào nhà bà cô Mén, khi nãy có một người con gái mặc bộ đồ trắng với mái tóc dài đang tung bay trong gió. Khoảng cách không phải quá xa mà ánh trăng lại đang vô cùng sáng. Tôi cố gắng nhìn khuôn mặt của cô gái, nhưng mắt tôi cứ nhòe đi không thể nào có thể nhìn nổi. Cảm giác nơi vùng mặt của cô gái đang có một làn sương mù đặc che phủ. Cô gái cũng đã biết là tôi đang nhìn cô ta, cho nên cũng ngừng cười. Làn sương khói dần biến mất, khuôn mặt kia cũng từ từ lộ ra. Ngay khi tôi vừa kịp nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt ấy thì tôi kinh hoàng đến tột độ. Bởi đó là một khuôn mặt trắng tinh như vừa mới được bôi lên một lớp bột. Cả mắt toàn lòng trắng, hai hàm răng đang nhe ra cười. Tất cả khuôn mặt đấy chỉ là một màu trắng quỷ dị. Tôi còn chưa kịp rút lên thì một bàn tay lạnh buốt đặt nhẹ nhàng lên vai của tôi. Toàn thân tôi cứng đờ, người lại liếc mắt nhìn vào bàn tay ấy. Quả nhiên là nó cùng với một màu trắng, giống như là màu ở trên khuôn mặt cô gái kia. Trên móng tay là một màu sơn đỏ tươi, nhưng nòm nó chẳng giống sơn lắm, mà giống như được bôi lên bằng máu tươi vậy, bởi nó vẫn còn chưa được khô và bốc mùi tanh tưởi. Bàn tay ấy liền bóp chặt lấy vai của tôi, khiến cả cơ thể của tôi như được giải phóng khỏi trạng thái đông cứng. Tôi hét lớn toàn hất cánh tay kia ra để bỏ chạy, giọng của Hiền vang lên. Hiếu à, cậu sao vậy? Tự nhiên đang đi thì dừng lại. Cậu đang nhìn cái gì đó mà chăm chú vậy? Tôi gọi mấy lần sát bên cạnh mà cậu hình như không nghe, nên là tôi mới lấy tay của mình vỗ nhẹ lên vai của cậu. Có vậy thôi mặt cậu đã cắt không còn giọt máu. Thằng Minh lúc này bước tới, nó vội vàng hỏi tôi. Ông nhìn thấy gì phải không? Nó trông thấy thế nào? Hai đứa con gái nghe thằng Minh hỏi vậy thì cũng tái xanh mặt mày. Tôi sợ nói ra sẽ làm cho ngay đứa kia sợ hãi, cho nên định về nhà để kể riêng với thằng Minh sau. Thế nhưng nó liền giục. Ông kể đi. Đằng nào thì sáng mai mình cũng đi khỏi bản. Đêm nay không ngủ thì thức cũng được, sáng mai lên xe rồi ngủ bù. Tâm trạng của tôi lúc bấy giờ đang rối bời, cũng chẳng nghĩ được nhiều nữa, mà chỉ tay về phía nhà bà cô Mén rồi run rẩy bảo. Tôi vừa nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ trắng đứng đó. Cô ấy trắng lắm, trắng như bột. Hai con mắt cũng vậy, không có lòng đen. Cô ấy nhè hàm răng cười với tôi. Hai đứa con gái nghe đến đây thì đứa nào đứa đấy co rúm người lại, nắp xét vào người của Minh. Thằng mình cứ như là không hề nghe thấy những lời của tôi vừa nói. Nó liền giục cả nhóm đi về. Vừa bước lên được nửa con dốc thì trong nhà thằng Minh bỗng phát ra một tiếng đậm, như có ai đó vừa mở cánh cửa nhà ra vậy. Tiếng con kia đấy nghe như một cách rõ ràng. Và khi chúng tôi lên được tới nhà thì thấy rõ một bóng đen vừa chạy thật nhanh qua khu vườn rồi biến mất. Con Hòa chỉ tay về phía bóng đen rồi hô lớn. Có trộm kìa mọi người ơi, bắt lấy trộm. Thế nhưng khi mà Hòa hô xong thì bóng đen đó hoàn toàn biến mất vào những bụi cỏ cao quá đầu người. Chúng tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mở cửa lao vào trong để xem đồ đạc có mất thứ gì hay không. Sau một hồi kiểm tra, tất cả đồ đạc khác vẫn còn nguyên, chỉ có duy nhất chiếc máy ảnh của tôi là biến mất. Thằng Minh nhìn tôi buồn bã. Trước khi mà tôi còn ở bản, tôi không đến nỗi như vậy đâu. Không biết từ bao giờ cái bản làng vốn yên bình không màng tới thế sự tiền bạc lại có cả ăn trộm. Tôi đã quá chủ quan và tin tưởng người bản này, cho nên ông mới bị mất máy ảnh. Ông cho tôi khất, về xuôi rồi tôi sẽ bảo bố mẹ tôi chuyển tiền mua trả lại ông. Tôi chán nản lắc đầu. Tôi không cần ông phải đền cái máy ảnh đó, chỉ tiếc là không còn điện thoại để mà chụp. Chuyến đi này coi như chẳng có chút kỷ niệm nào cả. Không gian bỗng nhiên trở nên im lặng. Chúng tôi mỗi người đều mang một nỗi thất vọng. Hòa và Hiền rủ nhau đi vào trong buồng. Còn lại hai thằng chúng tôi, thằng Minh lại rủ tôi ra bên ngoài gốc thị để ngồi nói chuyện. Sẽ đến nơi thì nó quay sang tôi rồi bảo. Vừa nãy gặp ông là thấy ma rồi đấy. Khi nãy không chỉ có mình ông nhìn thấy người con gái mặc đồ trắng đó, mà tôi cũng thấy. Tôi giả vờ như không biết gì cả để tránh mình lại lằng nhằng ở đấy lâu, mà cũng không muốn cho hai đứa kia sợ. Lần này mọi người về nhà tôi chơi thực sự là một trải nghiệm tồi tệ. Biết vậy thì tôi thả về nhà một mình cho xong. Tôi đặt một tay lên vai của nó rồi động viên. Chuyện đi này là bọn tôi đòi theo ông về, chứ không phải là ông rủ riêng hay bắt bọn tôi về đâu. Cho nên ông không cần phải nghĩ ngợi. Khi nãy ông cũng đã nhìn thấy người con gái đó. Vì ông có biết người đó là ai không? Thằng Minh liền gật đầu. Có chứ. Đó chính là chị Cam, con gái của thầy Cần. Người mà chiều nay mình gặp dân bản đưa tang chị ấy. Tôi giật bắn mình. Như vậy là những gì khi nãy tôi nghĩ trong đầu là đúng. Tôi dù không biết mặt mỗi người chị tên Cam đó ra sao, thế nhưng mái tóc dài thả xuống đất kia thì nó rất giống với mái tóc thả thõng ra khỏi chiếc chiếu hồi chiều. Toàn thân của tôi run rẩy, tôi lắp bắp hỏi thằng Minh. Ông không sợ ma sao à? Cái gương mặt quỷ quái kia khi nãy làm sao ông có thể bình tĩnh được như vậy? Thằng Minh nó trả lời tôi bằng một giọng đầy chậm rãi. Trước khi về đây tôi chẳng nói với mọi người rồi gì. Ma quỷ ở dưới xuôi chỉ nghe thôi, chứ không được gặp. Nên cả nơi hoang vu vắng vẻ như bản tôi thì có ai mà chưa từng thấy một lần. Sợ vẫn sợ, nhưng mà trong thoáng chốc vẫn có thể giữ bình tĩnh mà đối mặt. Ngày tôi còn ở đây, thầy Cần là thầy mo của bản thì chẳng một con ma nào dám xuất hiện. Chỉ khi đi rừng ra khỏi bản thì cũng nhiều người bị ma rừng trêu. Thế nhưng mà cũng chưa có một ai bị ma rừng làm hại tới nỗi mất mạng. Trước kia bản tôi mỗi khi có khách đến là vui lắm, cả bản quây quần ngồi ăn uống. Mọi ngôi nhà đều được thắp đèn dầu sáng trưng, nhìn cổ kính yên bình ấm áp. Nhưng mà đêm nay tôi thấy nó thực sự lạnh lẽo, quá âm u. Chẳng lẽ nào thầy Cần và cô Cam mất đi lại biến bản tôi thành ra như vậy? Lời nói của thằng Minh vừa dứt thì lại một cơn gió lớn thổi tới, mang theo hơi lạnh kéo tới. Tôi và thằng Minh còn rúm người lại. Cơn gió đến rồi đi nhanh trong thoáng chốc. Nhưng trong nhà lúc này lại xảy ra chuyện. Tiếng của Hiền rú lên đầy kinh hãi. Tôi và thằng Minh liền đứng bật dậy chạy vào. Cùng lúc đó nó từ trong nhà lao ra. Cả hai không kịp dừng lại nên nó đâm sầm vào người của tôi, khiến tôi ngã ngửa ra đất. Và Hiền cũng theo như vậy mà ngã theo. Thằng Minh vội vàng đỡ hai đứa chúng tôi dậy. Hiện lúc này mặt cắt không còn giật máu, toàn thân run lẩy. Từ trong buồng Hòa khá bình tĩnh bước ra, thằng Minh liền hỏi. Có chuyện gì vậy Hòa? Sao bà Hiền tự nhiên lại thành ra như vậy? Hòa lắc đầu, ánh mắt của Hiền đầy khó hiểu. Nó lắc đầu rồi đáp. Tôi làm sao biết được đang có chuyện gì? Khi Hiền đang đứng chải tóc trước gương, còn tôi thì đang chuẩn bị nằm xuống giường ngủ. Tự nhiên Hiền hét toáng lên rồi chạy thẳng ra ngoài. Tôi cũng liền đuổi theo. Hiền liền thều thào đáp. Không phải là tự nhiên đâu. Mọi người à, tôi vừa thấy có một ông lão mặc bộ đồ sống nghền với thể mo vực, trên đầu đội khăn tăng trắng xuất hiện ở trong gương. Mà ông ta đang nom như rất đau đớn, máu từ trên đầu chảy xuống đầm đìa. Ông ấy nhìn tôi ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tôi tưởng là mình hoa mắt nên quay đầu về sau, thì nhìn thấy ông ta đang đứng ở góc buồng nhìn tôi. Thằng Minh liền chạy thẳng vào bên trong buồng, nhưng đương nhiên là chẳng thấy gì cả. Nó quay ra ngoài cùng ánh mắt lo lắng đờ đẫn. Đột nhiên trong buồng phát ra tiếng phì phì liên tục. Thằng Minh hoảng hốt nói với bọn tôi. Trong buồng có rắn độc, mọi người mau ra bên ngoài đi. Tôi và Hòa liền dìu Hiền ra bên ngoài. Để Hòa và Hiền ngồi lại dưới gốc thị, tôi đảo mắt tìm kiếm một khúc gỗ cách chỗ tôi không xa. Tôi chạy tới với lấy nó rồi chạy vào. Trên giường là một con rắn hổ mang lớn. Nó chỉ thò duy nhất cái đầu của nó to như bàn tay của người lớn từ trong chiếc chăn mỏng. Cả mắt đỏ ngầu đầy giận dữ của nó đang nhìn chúng tôi đe dọa. Thằng Minh run rẩy bảo. Từ trước đến giờ nhà tôi chưa từng có rắn độc bò vào nhà, rồi lên hẳn giường mà nằm như vậy. Có lẽ là nó đã nằm trong đó từ trước. Công may là cả Hiền và Hoài chưa ai trèo lên giường lấy chăn đắp, chứ không thì có chuyện mất rồi. Tới lúc này thì cũng chết lặng vì kinh sợ. Hai đứa con gái vừa rồi quả thật vừa thoát chết trong gang tấc, bởi nó là một con hổ mang chúa. Chỉ cần bị cắn thì tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Tôi vẫn lầm lầm cây gậy trên tay, nhưng chẳng dám lao vào, bởi đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con hổ mang lớn đến như vậy. Thằng Minh vội giục tôi ra ngoài, rồi sau đó nó đóng kín cửa buồng lại. Nó vội vàng đi về sau nhà mở kính cửa sổ để con rắn ra bằng lối đó. Một lúc sau nó quay trở lại, ánh mắt của nó thất thần, nó ngồi thụp xuống rồi nói với bọn tôi. Đêm này chắc phải qua nhà cô Mén ngủ nhà. Nhà tôi chắc chắn bọn mình không thể ở lại. Hiện lúc bấy giờ có lẽ vì quá sợ mà lên tiếng. Cậu nói với bọn tôi là nhà cậu không có ma, cậu không có rắn. Vậy bây giờ có cả ma cả rắn, cậu muốn được cả đám vào chỗ chết phải không? Thằng Minh được cặp mắt nhìn để lo lắng cả bọn. Nó toàn tính một điều gì đó rồi cất tiếng. Tôi nói chuyện này không biết mọi người có tin tôi không. Thế nhưng mà con rắn hổ mang vừa rồi là có người bỏ nó vào trong chân của hai bà. Trong bản này có người muốn chết hại chúng ta. Cả ba chúng tôi đều bàng hoàng nghe thằng Minh nói như vậy. Chúng tôi vừa về đây chưa được mấy tiếng đồng hồ mà đã trở thành mục tiêu của kẻ giết người. Tôi thực sự sốc và còn không dám tin vào lời của thằng bạn thân. Chẳng để cho chúng tôi phải đưa ra câu hỏi, nó tiếp tục. Tôi không nói đùa đâu, bởi vì khi nãy tôi cầm đèn pin đi sau nhà để mở cửa sổ cho con rắn bỏ ra ngoài, tôi thấy dấu chân người ở đó. Có thể kẻ ăn trộm máy ảnh của bọn mình và kẻ thả rắn độc vào giường là một người. Tôi cố gắng chấn tĩnh bản thân, sắp xếp lại mọi chi tiết. Như vậy là hồn ma khi nãy hiện lên trong buồng không phải hại Hiền và Hòa, mà là cứu hai người. Không có sự xuất hiện của hồn ma, có lẽ cả hai người đã trèo lên giường ngủ và tai họa đã xảy đến. Thằng Minh liền gật đầu đáp. Suy đoán của ông Hiếu có lẽ là đúng. Bây giờ tôi nghĩ bọn mình không nên hoảng loạn, sắp xếp mọi thứ thật chi tiết. Từ lúc bọn mình về đây, chúng ta liên tục gặp những cái chuyện quỷ quái. Nhất là tôi và ông Hiếu đã mấy lần gặp hồn ma của bố con thầy Cần. Ban đầu tôi cũng lo lắng sự xuất hiện của họ sẽ mang tới cho mọi người trong bản nhưng những gì mọi người đã nói, cho nên tôi cũng sợ. Thế nhưng mà tới giờ tôi nghĩ là không phải. Nếu muốn hại mình thì lúc Hiếu tắm một mình ngoài suối sẽ chẳng còn mạng để trở về. Bố con thầy ấy đang giúp bọn mình, và câu nói của thầy với Hiếu rõ ràng là muốn chúng ta giúp chuyện gì đó. Cả ba chúng tôi thấy những lời của thằng Minh nói hoàn toàn có lý. Chúng tôi cũng đã bình tĩnh trở lại. Lúc này Hiền mới lên tiếng. Cái cậu nói ra thì tôi mới nhớ. Đúng là khi nãy ông lão hồn ma đó nhìn tôi bằng ánh mắt có vẻ rất buồn, không hề có sự tức giận hay là muốn hại. Đúng vậy, ông ấy hình như đang rất đau đớn. Tôi liền gật đầu nói thêm. Như vậy là trong bản này đang có kẻ ác. Nghe cô mến nói thì mọi thứ đều thay đổi từ khi ông thầy Mo lên thay. Có thể mọi chuyện là từ ông ta mà ra. Các cậu nghĩ mà xem, thái độ của ông ta rất không hề vui vẻ khi mà nhìn thấy bọn mình. Cách ăn nói của ông ta thực sự chẳng khác nào một gã giang hồ đầu đường xó chợ. Công việc mà ông ta làm tôi đoán là vận chuyển hàng cấm. Chỉ có hàng cấm mới phải lén lút như vậy. Điều tra từ ông ra là sẽ ra. Thằng mình bấy giờ lo lắng. Điều tra từ ông ta, nhưng mà với bốn đứa bọn mình thì làm được gì? Nơi này gần như biệt lập với bên ngoài. Công an họ chẳng để ý đến cái bản làng bé tí nằm sâu trong núi rừng vậy đâu. Dân bản thì mọi người thấy cả rồi. Họ tin ông ta chứ tin gì mấy cái đứa nhóc như tụi mình. Không biết vì sao mà lúc này tinh thần của tôi lại trở nên mạnh mẽ. Tôi đứng bật dậy dứt khoát rồi bảo. Thế này đi, mình vẫn sang nhà cô Mén ở nhờ đêm nay. Dù sao thì nhà cô Mén cũng là nhà sàn. Kẻ ác muốn lên cũng chỉ một cách duy nhất, đó là leo lên đối cầu thang. Không dễ dàng gì mà hại được người. Mình chờ cho cô Mến ngủ rồi tôi và ông sẽ tới nhà lão vực đó nghe ngóng xem thế nào. Tôi tin là lão sẽ không nghĩ tới việc bọn mình dám tới nhà lão vào lúc nửa đêm như vậy. Ông còn nhớ đường tới nhà lão chứ? Thằng Minh liền gật đầu. Thế vậy tôi liền thống nhất phương án. Cả bốn đứa liền cáo nhau đi sang nhà bà Mến. Lúc bọn tôi đi lên cầu thang thì tôi đã nhìn thấy một bóng đen ẩn hiện dưới gốc cây lớn phía đằng xa. Tôi nhảy mấy đứa cố tỏ ra lo sợ hãi, cầu xin cô Mến cho ở lại đêm nay, rồi hứa sáng mai sẽ đi sớm. Bà cô cũng chẳng nghi ngờ gì, vội dùng chúng tôi vào nhà đi ngủ để sớm mai còn về cho đỡ mệt. Lên trên nhà tôi tìm một khe hở nhỏ, nhìn ra phía đực gốc cây. Bóng đèn kia vẫn thập thò ở đó cho đến khoảng 15 phút sau thì mới chịu bỏ đi. Như vậy thì bọn tôi càng khó khăn, mọi chuyện trong bản này đều có kẻ giở trò nên chẳng còn sợ gì nữa. 12 giờ đêm tôi và thằng Minh lẻn ra khỏi nhà tiến về nhà của lão thầy Mò Vược. Nhà lão cũng không làm nhà sàn mà là căn gỗ dựng dưới mặt đất, phía sau là những khúc gỗ lớn. Có lẽ lão cũng chuẩn bị để dựng một ngôi nhà sàn khang trang. Bên trong cái này vẫn ánh sáng đèn. Tôi và thằng Minh nhẹ nhàng tiến đến nấp sau đống gỗ để nghe ngóng. Quả nhiên trong nhà vẫn có người đang thức. Giọng của một gã thanh niên liền vang lên. Mẹ nó chứ, còn muốn một trong số chúng nó phải bỏ mạng ở đây, vậy mà chúng lại thoát được. Cái con ma nhỏ mặc váy đỏ đó không biết từ đâu tới. Mấy lần con dùng bùa với lũ kia thì đều bị nó ngăn lại. Giọng của lão thể Mò Vượng liền đáp. Ta đã nói mày nhiều lần mà mày không có chịu nghe. Đừng có ham giết người. Ngày mai chúng biến khỏi đây là được. Nếu như chúng nó không biến thì dằn mặt chúng nó sau. Bọn nó là người dưới xuôi, chết ở trên này sợ đánh đồng bọn công an mò tới. Không dễ dàng như là việc mày giết bố con của lão Cần và mấy đứa dân bản ngu dốt kia đâu. Còn con ma váy đỏ đó hình như nó đang đi theo bọn nó để bảo vệ đó. Cái thanh niên giọng vẫn còn cay cú. Mẹ nó chứ, con nhìn cái ánh mắt của cái thằng bạn thằng Minh mà con chỉ muốn cắt tiết ăn tên nốt sống nó. Ai thì con có thể bỏ qua, chứ nó dám coi thường bố thì tất cả lũ chúng nó đều phải chết. Lý do mà đang ngủ bị rắn độc bò vào giường cắn chết, nên rừng sâu nức độc thế này bố nghĩ bọn công an rảnh điều tra không? Chỉ là chúng nó quá may mắn và cái con ma nhỏ chết tiệt kia phá bĩnh. Chờ đó ngày mai còn sẽ cho chúng nó hồn siêu phách tán. Lão Thầy Mo vừa cười một cách thỏa mãn rồi bảo: Thôi được, con trai tao cũng thông minh nhưng mà làm chưa tới. Hụt rồi thì thôi, việc quan trọng là đường dây vận chuyển ma túy nhà mình đang làm ăn suôn sẻ. Chẳng mấy mà tao và mày sẽ giàu có. Một vài năm có tiền ra thành phố mua nhà ở chứ ở nơi cho ăn đá gà ăn sỏi này làm gì. Sau khi bọn nó đi thì mày thủ tiêu luôn vợ chồng con mén. Tao sợ chúng nó nghe lời của mấy đứa danh con kia có ngày phản bội mình. Mấy đứa nó tuy còn trẻ nhưng mà chúng nó thông minh đấy, không có chủ quan được đâu. Cái con trai cười đầy khinh bỉ đáp: Bố đề cao chúng nó quá. Nay còn nấp trước nhà mụ mén thì bốn đứa nó run rẩy sợ hãi. Rồi giết xin mụ mén cho ngủ lại để mai chuẩn sớm. Điều con đang lo duy nhất là hồn ma của bố con lão cần. Bố đã yểm rồi sao vẫn có thể gặp được chứ, liệu có sai sót gì không? Thầy Vượng bây giờ tự tin đáp: Yểm hồn lão Thầy Mo cần đúng là không dễ. Có một số thứ không như mong muốn, nhưng mà mày không thấy lão ta và con gái lão hàng ngày vẫn phải nghe lời của bố mày sao? Chỉ cần không nghe, ta sẽ cho linh hồn hai bố con của lão đau đớn cùng cực. Cho cốt của bố con lão còn nằm ở đây thì mãi mãi lão ta chẳng làm được gì tao với mày cả. Thôi mặc vào đồ đi, đêm nay sẽ là chuyến hàng lớn, chúng nó sẽ trả tiền cho chuyến trước, cho nên tao đi cùng với mày. Sáng mai về thì bọn nhóc kia đã cút đi thì mọi chuyện lại đâu vào đó. Chỉ có điều là chúng nó không biết được rằng chúng nó về đây lại mang theo cái chết cho hai vợ chồng mụ mén. Hai bố con của lão cười một cách đầy nham hiểm, rồi thu dọn đồ đạc nhanh chóng cùng nhau đi vào trong rừng. Thằng Minh lúc này đang bàng hoàng vì những gì mình đã nghe được. Nó run rẩy hỏi tôi: Bây giờ phải thế nào? Mình mà không đi thì bọn chúng sẽ hại mình. Mà mình đi thì chúng sẽ giết chết cô chú của mình. Mà báo công an không được. Mình không bằng không chứng, họ không tin mấy đứa chúng mình đâu. Lúc này tâm trí của tôi đang nghĩ về cô bé mặc váy đỏ kia. Quả thật là cô bé đã đi theo tôi lên tận trên này, đã gián tiếp giúp tôi thoát khỏi họa lớn mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi thực sự khi nãy cũng chưa biết là phải làm sao. Tôi cố gắng bình tĩnh nghĩ ra cách nào hợp lý nhất. Công an chắc chắn không thể nhờ, người trong bản thì càng không. Chúng tôi bốn người trong khi có tới hai là con gái yếu đuối rõ ràng cũng không làm được gì bố con của lão. Trong lúc đang tuyệt vọng nhất thì tôi lại nhớ tới câu chuyện của hai bố con lão khi nãy. Tôi vội vàng nói với thằng Minh: Ông còn nhớ khi nãy hai bố con của lão nói chuyện gì không? Bà chúng có vẻ rất sợ oan hồn của bố con lão cần. Nghe bố con của lão nói thì hình như là cho cốt của hai bố con thầy cần đang ở trong nhà của lão và bị yểm bùa. Đây có thể là nguyên nhân vì sao hiện nói mặt ông ấy có vẻ đang rất đau đớn. Bây giờ thì mình vào trong nhà tìm rồi đem cho cốt hai bố con họ đi. Không một chút chần chừ, cả hai chúng tôi lèn vào bên trong, lục lọi khắp nơi nhưng không hề thấy chiếc bình nào cả. Đột nhiên chiếc chum gạo đặt ở góc nhà khẽ lay động. Tôi bước tới mở nó ra, trong chum đầy gạo trắng. Tôi thất vọng toan quay đi nhưng linh tính mách bảo thế nào tôi lại luồn tay xuống dưới. Hóa ra là lão giấu hai bình sành đựng cho cốt của bố con thầy cần ở bên dưới. Cả hai chiếc bình đều đựng dán trên mặt một lá bùa màu vàng. Tôi vội đóng nắp chum gạo lại như cũ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Thằng Minh liền bàn với tôi: Bây giờ theo tôi thì mình mang cho cốt này về nhà thầy Mo cần. Sẽ la bùa ra rồi tìm một chỗ kín đáo trong vườn nhà thấy chun xuống. Như vậy lão Vượng nếu có phát hiện ra bị mất cũng không thể nào tìm được. Tôi liền đồng ý ngay. Hãy để chúng tôi mò mẫm trong đêm. Nhưng cũng may là cả quãng đường đi vội vàng, hoàn toàn không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Đào xong được hai cây hố trong một bụi cây rậm rạp, hãy để chúng tôi đồng loạt xé hai lá bùa. Trời bất ngờ nổi cơn giông gió, sấm chớp liên hồi, những trận cuồng phong nổi lên như là muốn thổi bay đi tất cả. Tôi và thằng Minh cố gắng lấp xong đất rồi mau chóng chạy về. Mà tiếng sét đánh kinh hoàng liên tiếp khiến tôi và thằng Minh run rẩy, ngồi sụm xuống đất ôm lấy đầu. Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, chúng tôi chạy đường về đến nhà cô mén thì cũng ướt hết. Trong tiếng mưa chúng tôi nghe thấy rất rõ tiếng của một người con gái. Nhưng mà nó không phải là điều cười ghê sợ như trước. đều cười đó nhẹ nhàng thanh thản như vừa được giải thoát khỏi sự kìm kẹp. Tôi và thằng Minh lúc này chẳng còn sợ nữa. Người đã ướt hết mà quần áo lại để bên nhà nó. Hai bọn tôi quyết định trở về đó thay quần áo rồi sẽ ngủ ở đó luôn, không qua bên nhà cô Mén nữa. Trên đường về, chúng tôi lại một lần nữa gặp cô gái mặc đồ trắng có mái tóc dài kia. Thế nhưng khuôn mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng đôi mắt đã có hồn, không còn là một màu trắng đục như trước. Cô nhìn bọn tôi nở một nụ cười rồi nhân ảnh nhòa dần đi trong màn mưa trắng xóa. Về đến nhà, hai đứa tôi lấy quần áo ra thay rồi lên giường đi ngủ. Có thể vì quá mệt cho nên cả hai liền ngủ thiếp đi, cho đến khi giọng của cô Mén vang lên bên tai. Giọng cô hãnh hùng lắm: "Hai cái đứa này dậy mau, dậy rồi về ngay đi còn kịp, có chuyện lớn rồi con ơi. Bạn này sẽ đả họa lớn, đừng có ở đây thêm ngày nào. Thế vừa cùng con trai của thầy ấy bị sét đánh cháy thành than trong rừng kia kìa." Cả tôi và thằng Minh liền ngồi bật dậy nhìn nhau. Hai đứa tôi khẽ mỉm cười. Thằng Minh liền nhìn bà Mén rồi đáp: "Con không có về đâu, qua con nói trêu vậy thôi. Con ở đây hết tuần con mới về, con mệt lắm, con muốn ngủ tiếp." Bà Mén nghe thấy chúng tôi không đi thì sợ hãi. Tôi liền nói với thằng Minh: "Chuyện đó tôi nghĩ là mình nên kể cho cô nghe để cô an tâm." Thằng Minh gật đầu đồng ý và ngay chúng tôi liền kể tất cả mọi chuyện cho cô Mén nghe. Nghe xong, ánh mắt cô thất thần đi ra ngoài cửa. Cô chắp tay mình nhìn lên trời lẩm bẩm điều gì rồi quay lại nói với chúng tôi: "Gần 2 tháng nay sáng sớm mới được nghe tiếng chim hót như vậy. Có lẽ từ nay cuộc sống yên bình đã quay trở lại với cái bàn nhỏ này." Chúng tôi ở lại trong bản thêm cả 6 ngày nữa, không còn những hiện tượng ma quái gì. Những người đàn ông khỏe mạnh không đi chuyển đồ nữa, mà ngày lên dãy vào rừng săn bắn, tối về quây quần bên gia đình, trong những ngôi nhà ánh đèn dầu tỏa ra ấm áp dưới đỉnh núi mở sương. Đêm cuối cùng ở đó trước khi về, tôi mơ thấy cô bé mặc váy đỏ. Cô bé dắt tay tôi đi trên con đường dập những bông hoa tím, trên trời một ánh sáng lóe lên. Cô bé đột nhiên bay lên cao rồi nhìn tôi mỉm cười rồi dần dần biến mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.